Báo đen, chương 106, C106, AOV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. AOV, có vẻ phi vụ không thành rồi, chỉ cô thì mất tâm. Nếu ngày mai không có tin tức gì, thì coi như thất bại, cô sẽ phải làm người phụ nữ của tôi. Tên đứng đầu tổ chức sát thủ là một gã trung niên tầm 50 tuổi. AOV ngồi đối diện hắn trên bàn. Nếu Aochi không đem kết quả gì về thì coi nay là bữa tiệc độc thân của tôi rồi. Aogi cười rất nghệ, tên trùm chưa từng thấy cô cười quyến rũ như vậy. Bao người đẹp, nhưng chỉ duy nhất hai chị em cô gái Nhật Bản này không chịu khuất phục hắn, thà là 100 phi vụ cũng không chịu hiến dâng cho hắn. Dĩ nhiên họ rất được việc, nên hắn cũng không thể để hai người vào tay kẻ khác. Bên El Salvador thậm chí còn thuê với giá cao ngất ngường. Tôi mời ông một ly được không? Dĩ nhiên, hắn rất thận trọng, rượu cũng là người của mình kiểm tra kỹ lưỡng. Trên bàn cũng không để vật sắc nhọn gì. Aogi nghiêng người cố để lộ ngực ra, tay bóp chặt ly thủy tinh vỡ vụn, lập tức cầm một mảnh muốn cứa cổ hắn. Hắn đâu phải dạng vừa, mắt nhìn ngực nhưng tay lại giữ được tay Aogi đang cầm mảnh thủy tinh kia. Hắn cười khẩy, nụ cười bỗng cứng đờ khi có một cây đũa xuyên qua cổ hắn. Kẻ lật kèo phải chết. Aogi nhìn hắn ộc máu ra rồi gục trên bàn. Cô lạnh lùng cầm chai rượu đổ lên tay bị thủy tinh ghim thương tích, không một sự nhăn nhó. Aogi mặt lạnh băng nghĩ về chị mình. Có khi nào Aochi bị băng El Salvador giữ rồi không? Hay bị Hoác Liên bang xử luôn rồi? Cô đội mũ lên, tháo một nắp ống thông gió trên trần nhà, cẩn thận trườn ra ngoài. Đám thuộc hạ bên ngoài thấy im ắng đến lạ, đi vào đã thấy ông chủ chết trong vũng máu, vội vàng phong tỏa cả địa bàn tìm Aogi. Devon Aogi đã quá thành thục địa hình ở đây. Cô đã thay xăng vào hệ thống phun nước ở vườn hoa xung quanh biệt thự, chất một đống thuốc nổ ở hầm chính giữa. Trước khi bước khỏi nơi này, Aogi ném lại chiếc bật lửa đang cháy, cả một vùng ngoại ô lửa cháy sáng rực. Cô lấy một bộ giấy tờ giả, lặn lội sang Trung Mỹ tìm chị. Aogi nghĩ El Salvador khủng bố hơn, lại ra tay với cả phụ nữ rất tàn ác, nên muốn nhanh chóng tới đây trước. Với cả Aochi quá lâu rồi không còn hoạt động gì ở châu Á nữa. Cô không tìm được thông tin gì về con chip từ Hoác Liên bang cả. Aochi năng lực như vậy, có thể đã lấy được chip cho băng El Salvador, nhưng lại bị tên trùm tổ chức sát thủ bán đứng. Bởi cô đã lén nghe được hắn muốn bán chị gái mình thành thuộc hạ cho bọn khủng bố rồi chiếm đoạt cô. Thế nên Aogi mới ra tay tiễn hắn về địa ngục. Cô đứng trên mỏm núi nhìn xuống. Băng El Salvador chiếm nhà tù ở giữa thung lũng làm địa bàn riêng. Nơi đây giam những kẻ khét tiếng tàn bạo nhất thế giới. Trùm El Salvador là tù nhân top một nguy hiểm ở đây. Hắn biến nơi giam giữ thành thuộc địa của mình, sống nhởn nhơ như ở nhà riêng vậy. Aogi quan sát cả tuần liền, nhận ra cứ mỗi 19 giờ tối thứ tư hàng tuần sẽ có một xe đưa nhu yếu phẩm vào. Cổng nhà tù kiểm tra an ninh rất kỹ, thậm chí có cả chó nghiệp vụ đánh hơi. Tới ngày hành động, Aogi chờ sẵn trên một cây cầu đi bộ bắc qua đường, nơi mà chiếc xe nhu yếu phẩm đi qua. Cô nhảy được xuống nóc xe container, rồi nhẹ nhàng chui nấp vào đống hàng hóa bên trong. Để đối phó với đám chó nghiệp vụ, cô đã dùng một loại hương độc không mùi, với người thì không quá nguy hiểm, nhưng với động vật có thể làm tê liệt hệ thần kinh và rối loạn thị giác. Đúng như dự đoán, đám chó lúc đầu sủa inh ỏi làm đám người El Salvador bước lên container lục tung lên kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ một phút sau, đám chó bắt đầu mất kiểm soát và chạy loạn, làm đám thuộc hạ rối rít giữ chúng lại. Lúc quay lại kiểm tra tiếp thì Aogi đã khoan sàn, ngụy trang lỗ hồng cẩn thận rồi chui xuống gầm xe rồi. Cách chương.